Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 314, Nhị vĩ Matatabi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị vĩ Matatabi, không sai, cái này đột nhiên xuất hiện cỗ thứ ba khí thế chính là đến từ thần tụ chi quả bên trong nhị vĩ, cái con kia màu xanh da trời oán linh cự miêu. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì Lâm Xuyên ca ca trên thân đột nhiên xuất hiện loại thứ ba khí tức? Bộ luyện sư sắc mặt biến được cực kỳ khó coi. Cảm giác của nàng là trong mọi người nhất nhạy cảm đấy, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, Lâm Xuyên trong cơ thể cái loại này tà ác âm lãnh thô bạo khí tức đang tại điên cuồng phát sinh, hơn nữa nàng cảm giác được Lâm Xuyên tựa hồ có chút lực bất tòng tâm. Không được, Lâm Xuyên tựa hồ vẫn không thể khống chế cổ khí thế này. Tần Lãng cũng nhìn ra mánh khóe, bởi vì ở đằng kia tà ác khí tức phóng lên trời nháy mắt, hắn thấy rõ ràng Lâm Xuyên nguyên bản đạm mạc sắc mặt nháy mắt biến thành không gì sánh được ngưng trọng, điều này nói rõ cổ khí thế này xuất hiện không hề tại Lâm Xuyên trong dự liệu. Hí, kha, zzz, thật là khủng khiếp, đây là cái gì khí tức, vì cái gì Lâm Xuyên trên thân sẽ có bất đồng khí tức phát ra. Xung quanh đang xem cuộc chiến đệ tử nhao nhao kinh hãi nói ra, loại này cùng một người tản mát ra hai loại khí thế tình huống, bọn hắn trước kia chưa từng có nghe nói qua. Tỷ, cái này Lâm Xuyên rốt cuộc là ai, như thế nào biết khủng bố như vậy? Cao Trạch giờ phút này con mắt trợn lên, như là tự nói, lại như là đang hỏi bên người Lâm Lung. Ta cũng không biết, Lâm Lung sững sờ nhìn phía xa ba phần thiên hạ cục diện. Toàn bộ bầu trời tại lúc này đã hoàn toàn bị nhuộm thành ba loại nhan sắc, Lâm Xuyên bên này dĩ nhiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không ngừng hướng phía Lâm thân khí thế chỗ biến ảo cái kia chỉ năm vĩ một góc hung thú nghiền áp mà đi. Giống, Lâm thân chỗ biến ảo hung thú lần nữa gào thét lên tiếng, truyền ra một hồi như sấm đánh thạch nổ vang thanh âm, ý đồ bức lui Lâm Xuyên bên kia bỗng nhiên bộc phát khí thế. Cái này, chẳng lẽ là tranh, rốt cục trải qua ban đầu kinh hãi sau, có người nhận ra Lâm thân chỗ biến ảo hung thú. Năm vĩ một góc tiếng giống như sấm đánh thạch, tướng mạo giống như báo giống như hổ. Điều này chẳng lẽ thật là thượng cổ hung thú tranh? Sẽ không sai, cái này thật cùng trong truyền thuyết hung thú tranh giống như đúc. Có người cái thứ nhất nhận ra sau, lập tức nhắc nhở người chung quanh, bọn hắn cũng theo cái kia hư ảo ấn tượng trông được ra Lâm thân chỗ biến ảo hung thú chủng loại. Tranh là thượng cổ hung thú, truyền thuyết hắn lúc mới sinh ra tu vi sẽ trực tiếp đạt tới nguyên anh kỳ, thành niên kỳ, tranh thậm chí có thể cùng nhân loại hợp thể kỳ tu sĩ sánh vai, thực lực cực kỳ cường đại, bất quá nghe nói đã tại thượng cổ diệt tuyệt, không nghĩ tới rơi vào Lâm thân mi tâm cái kia giọt huyết dịch dĩ nhiên là thượng cổ hung thú tranh huyết dịch, khó trách khiến cho Lâm thân như thế khát máu. Lâm Lung nghe được mọi người nghị luận sau lập tức nói ra. Tu sĩ tu luyện cảnh giới theo thấp đến cao, theo thứ tự là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ cùng với sau cùng tiên. Mà trưởng thành tranh có thể cùng hợp thể kỳ tu sĩ so sánh cao thấp, có thể thấy được hắn trình độ kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra Lâm thân tranh về sau, mọi người lần nữa đem ánh mắt tụ tập đến Lâm Xuyên trên thân, bởi vì bọn hắn thật sự không nhận ra cái kia màu vàng con báo cùng màu xanh da trời cự miêu rốt cuộc là sinh vật gì, tựa hồ cũng không phải hung thú cũng không phải thần thú, nhưng là kinh khủng kia cùng thô bạo khí thế, lại là một chút cũng không thua ở Lâm thân thượng cổ hung thú tranh. Nhưng mà mọi người chỉ có thấy được Lâm Xuyên khí thế không ngừng bộc phát, đè xuống tranh chiếm cứ lĩnh vực, nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết Lâm Xuyên giờ phút này cũng không chịu nổi, bởi vì Matatabi xuất hiện không hề nằm trong dự đoán của hắn. Đáng chết, tu vi của ta còn không có đạt tới trúc cơ hậu kỳ, vì cái gì Matatabi sẽ ở hiện tại xuất hiện? Lâm Xuyên tại trong lòng âm thầm chửi bới. Tinh thần của hắn đang tại gặp không ngừng trùng kích, đầu đau muốn nứt, nếu không phải trong khoảng thời gian này một mực tại tu luyện màu đen vô danh kinh văn, khiến cho linh hồn của hắn so trước kia cường đại rồi rất nhiều, giờ phút này bị hai đại vĩ thú trùng kích, hắn khả năng đã sớm đã bị mất phương hướng tâm trí, triệt để vĩ thú hóa rồi. Khá tốt lưu lại một bộ phận kinh văn màu đen tại thần tụ chi quả xung quanh, có thể hạn chế cái này hai cái vĩ thú, không phải vậy hôm nay thật đúng là bi kịch. Lâm Xuyên trên trán tràn đầy mồ hôi, dùng kinh văn lực lượng hạn chế hai đại vĩ thú đồng thời, bắt đầu ngưng tụ Sukaku cùng Matatabi khí thế, hướng phía Lâm thân nghiền áp mà đi. Hắn cần mau chóng chấm dứt trận này khí thế đọ sức. Oanh, màu vàng con báo cùng màu xanh da trời oán linh cự miêu tại Lâm Xuyên dưới sự khống chế trực tiếp đối với thượng cổ hung thú tranh xuất thủ. Khí thế huyễn hóa ra tới Sukaku vẫy đuôi một cái, che kín gai nhọn hoắt cực lớn cái đuôi bay thẳng đến tranh khuôn mặt môn rút đi, ngay tại lúc đó, Matatabi hai cái lợi chảo cũng đã duỗi ra thẳng đến tranh cổ họng chụp tới, khí thế kinh khủng tại hai cái vĩ thú trên thân bốc lên, giống như là muốn đem tranh hoàn toàn xé nát. Giống, tranh một móng vuốt vuốt ve Sokaku vung tới cái đuôi, đồng thời sau lưng năm cái đuôi cuốn lên, hướng phía nhị vị Matatabi cuốn đi, ý đồ đem Matatabi công kích cản lại, nhưng mà Matatabi móng vuốt há lại tốt như vậy ngăn đón đấy. Bạch, màu xanh da trời cự miêu thân thì cấp tốc chớp động một chút, trực tiếp vòng qua cái kia quấn quanh tới cái đuôi, hai cái lợi chảo bỗng nhiên chộp vào tranh nơi cổ họng, sắc bén móng tay chỉ một thoáng đem khí thế ngưng tụ tranh xé rách, huyết quang lan tràn gian, tranh một tiếng kêu đau, chật vật hướng về sau thối lui, lần nữa bị mất mảng lớn lĩnh vực. A-hát, mặc dù có hai loại khí thế, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Cho ta xé nát bọn hắn. Lâm Thần hai mắt đỏ thẫm nghiêm nghị quát, toàn thân tu vi bộc phát ra, không muốn mạng thúc dục mi tâm cái kia một điểm màu đỏ tươi ấn ký, càng ngày càng nhiều huyết quang từ trong đó lan tràn ra, bổ sung đến tranh trong thân thể, ngăn cản Matatabi cùng Sukaku khí thế. Lâm Thần đã triệt để lâm vào phong ma trạng thái, hoàn toàn là không muốn mạng tại tăng lên khí thế, một cái không tốt sẽ bị cắn trả, vậy sẽ có thể là chí mạng kết quả. Nhưng là Lâm Thần đã không ý thức được tự mình giờ khắc này ở làm cái gì, hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm, cái kia chính là đem Lâm Xuyên xé nát, đem cái này chết tiệt con báo cùng oán linh cự miêu xé nát, về phần phải bỏ ra dạng gì đại giới, hắn hoàn toàn sẽ không đi để ý tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Xuyên cho mày kiệt lực khống chế được Sukaku cùng Matatabi thả ra khí thế, không ngừng cùng đầu kia tranh va chạm. Hắn mặc dù có hai cổ khí thế, nhưng Lâm Thần tu vi cao hơn hắn ra rất nhiều, nhất thời bán hội hắn thật đúng là cầm Lâm Thần không có cách nào. Bất quá cùng Lâm Thần không lý trí chút nào bất đồng, Lâm Xuyên giờ phút này biết rõ tự mình muốn làm gì, máu của hắn tính giờ phút này cũng bị kích phát đi ra, hơn nữa vị thú cái kia âm lãnh tà ác thô bạo khí tức đối với hắn cũng không phải không hề ảnh hưởng, cho nên hắn sẽ không lui, mặc dù bốc lên nhất định phong hiểm, hắn cũng sẽ không lui, hắn muốn đem Lâm Thần thượng cổ hung thú chân áp xuống dưới, dùng cái giá thấp nhất. Giết, Lâm Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, màu từ kim tiên thuật chakra bộc phát phóng lên trời, khống chế được hai cái vĩ thú thẳng hướng thượng cổ hung thú tranh. Nhưng mà cũng liền tại thời khắc này, một đạo hùng vĩ khí thế đột nhiên xuất hiện, bay thẳng đến nơi đây ba cỗ khí thế đã chân áp tới, khí thế kia đến từ một cái dung mạo anh tuấn thanh niên áo trắng, đứng chắp tay, lăng không hướng phía diễn võ trường bay tới. Như vậy tỷ thí các ngươi là không muốn sống nữa sao? Dừng tay cho ta, chấm, cách chương.